Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 39, quá bị động. Xinh đẹp, Hàn Quốc sướng ngôn viên vung tay hô to. Tôn Hưng Mẫn, Tôn Hưng Mẫn, hắn vì Hàn Quốc đội thủ kéo ghi chép. Seoul World Cup sân thể dục tại thời khắc này vang lên tiếng hoan hô liền như là núi lửa phun trào. Tại Asian Cup bại bởi Trung Quốc đội về sau, người Hàn Quốc cũng là kìm nén một cỗ ngọn lửa báo thù đâu. Tôn Hưng Mẫn, nguy hiểm. Tại Tôn Hưng Mẫn đột phá Lê Học Bằng về sau, đang giải thích trên ghế Đoạn Hiên liền kinh hô lên, nhưng là cuối cùng cũng không thể ngăn cản Hàn Quốc đội dẫn bóng. Trung Quốc đội sân khách rơi ở phía sau. Hiện tại vẻn vẹn tranh tài phút thứ 7, Trung Quốc đội liền ném cầu. Cục diện như vậy đối với Trung Quốc đội thật sự mà nói là quá bất lợi. Trước đây Trung Quốc đội từng có một cái xa so với vừa mới Tôn Hưng Mẫn phải tốt hơn nhiều đơn đao. Cơ hội, nhưng là Ngô Lỗi lãng phí cơ hội này về sau. Xoay đầu lại Trung Quốc đội hậu phòng tiến liền lọt vào trừng phạt. Tôn Hưng Mẫn vị trí rất bình thường sống. Vô luận là ở bên trái vẫn là ở bên phải. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ biên đều bị Tôn Hưng Mẫn qua cái tranh thủ thời gian. Trương Lâm Bằng cùng Lê Học Bằng đều không thể đuổi theo Tôn Hưng Mẫn tiết tấu. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế lo lắng nói. Không chỉ là Tôn Hưng Mẫn. Hàn Quốc đội còn có Ki Sung Joeng. Còn có Cỗ Tư Chiết những này cầu thủ. Cứ việc những này cầu thủ để tại trên thế giới tới nói cũng chỉ là nhị lưu cầu thủ mà thôi. Nhưng là chính là những này tại châu Âu hiệu lực nhị lưu cầu thủ. Cũng muốn xa so với Trung Quốc đội ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài còn lại cầu thủ lợi hại. Tôn Hưng Mẫn đột phá chính là ví dụ. Trương Lâm Bằng Lê Học Bằng ở trong nước tính là phi thường ưu tú hậu vệ. Nhưng là Tôn Hưng Mẫn qua bọn hắn đơn giản tựa như là qua cọc gỗ đồng dạng song phương hoàn toàn. Không tại một cái cấp bậc lên. Lúc này ở Trung Quốc trên Internet cũng là kêu rên một mảnh. Tại tranh tài trước khi bắt đầu bị đánh trống gieo hò lên lòng tự tin đã dần dần biến mất không thấy. Trương Lâm Bằng cùng Lê Học Bằng hai cái này phòng thủ. Quả thực cho fan hâm mộ bóng đá trên đầu rót một chậu nước lạnh. Cái này Trung Quốc bóng đá cho dù là cùng tại trên thế giới thuộc về nhị lưu đội bóng Hàn Quốc bóng. Đá so ra đều chênh lệch lớn như vậy. Huống chi là trên thế giới những cái kia đỉnh tiêm đội bóng đâu. Bóng đá dù sao cũng là 11 người đoàn thể vận động. Chỉ có Lý Thanh Sơn một người. Thực tình là không di chuyển được a. Liền Trương Lâm Bằng trình độ này cũng nghĩ đi châu Âu. Thực tình là đá không được a. Nhìn xem Tôn Hưng Mẫn qua hắn nhẹ nhõm sức lực. Chấm ngoặc kép, Trương Nam vốn là lỗ mãng. Ở trong nước còn có thể ỷ vào tố chất thân thể khi dễ người. Đến châu Âu. Hắn ưu thế lớn nhất liền biến thành không phải ưu thế. Còn thế nào đá? Trên Internet nghị luận ầm ĩ. Mà ném cầu về sau Trung Quốc đội hậu phòng tiến đám cầu thủ ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện bối rối. Quốc Túc bị lên án một lớn nhược điểm. Chính là tâm lý phương diện thật sự là không đủ kiên cường. Luôn luôn theo thói quen sập bàn. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Liền bị Hàn Quốc đội đánh vào một cầu. Cái này khiến đám cầu thủ làm sao không khẩn trương. Dẫn bóng về sau Tôn Hưng Mẫn vô cùng hưng phấn. Tại tòa này châu Á lớn nhất sân bóng bên trong. Hotspur ngôi sao bóng đá giang hai cánh tay. Xông về góc cờ khu. Sau lưng hắn, còn có Hàn Quốc đội còn lại cầu thủ. Cũng là vọt lên. Đang ăn mừng thời điểm. Tôn Hưng Mẫn ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Đối với vị này Hàn Quốc ngôi sao bóng đá tới nói. Lý Thanh Sơn là trong đầu hắn vung đi không được bóng ma. Mỗi khi truyền thông nâng lên Tôn Hưng Mẫn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ thói quen thêm vào một câu. Đây là châu Á chuyển nhượng giá trị bản thân xếp hạng thứ hai ngôi sao bóng đá. Xếp hạng thứ hai, Tôn Hưng Mẫn mỗi lần nhìn thấy dạng này chữ kiểu gì cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Bóng đá thế giới bên trong. Không người nào nguyện ý làm thứ hai. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Lý Thanh Sơn tại Premiership biểu hiện thời điểm. Tôn Hưng Mẫn cũng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Dạng này thiên thần hạ phàm tầm thường biểu hiện. để Tôn Hưng Mẫn căn bản là sinh ra không được tới cạnh tranh Dũng Khí 2 năm trước Tôn Hưng Mẫn. Còn tại Bundesliga Leverkusen hiệu lực thời điểm, Lý Thanh Sơn còn thường thường bị lấy ra cùng hắn đem so sánh. Nhưng là hai qua sang năm, thực lực của hai bên chênh lệch đã kéo lớn đến giống như lệch trời bình thường. Nhưng là hiện tại không giống. Hiện tại là tại đội tuyển quốc gia. Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc đội tuyệt đối không thể có thể được đến giống như là tại MU thời điểm. Như thế ủng hộ, tại Trung Quốc đội, hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng. Chỉ tiếc, Tôn Hưng Mẫn khiêu khích ánh mắt không có bị Lý Thanh Sơn nhìn thấy. Lúc này Lý Thanh Sơn chính vỗ tay khích lệ mình đồng đội đâu. Tranh tài còn không có kết thúc. Thân là đội trưởng Lý Thanh Sơn tự nhiên có càng nhiều chức trách muốn làm. Hiện tại cũng không phải ủ rũ thời điểm. Lippi cũng xông trên chỗ ngồi đứng dậy. Hắn đi đến bên sân. Vỗ tay khích lệ đội bóng. Để bọn hắn không muốn vì vậy mà ủ rũ. Mà thi cuống Riku thì bắt chéo hai chân. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn dùng ánh mắt phủi một chút một bên khác Lippi. Không sai. Đang huấn luyện viên giới. Lippi danh khí muốn so thi cuống Riku đánh nhiều. Lippi là Champion League quán quân giáo đầu. Là cúp vô địch thế giới giáo đầu. Tại chấp giáo năng lực bên trên, Lippi có thể muốn vung thi cuống Riku mấy con phố. Nhưng là nhất danh huấn luyện viên trưởng tựa như là một chủ sư. Coi như đầu bếp chủ nghệ cho dù tốt. Nếu như cầm tới chính là một đống hư thối nguyên liệu nấu ăn. Cũng không làm được một tòa thức ăn ngon à. Tranh tài dù sao cũng là muốn banh viên để hoàn thành. Cuối cùng, một chi đội bóng hạn mức cao nhất là từ cầu thủ năng lực quyết định. Thi cuống Riku cười lạnh một tiếng. Hắn vì đối phó Trung Quốc đội. Thế nhưng là nhìn mấy cái tuần lễ Trung Quốc đội cầu thủ tranh tài thu hình lại. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đều là một đống vớ va vớ vẩn. Nếu như là tại Hàn Quốc, đoán chừng ngoại trừ cái kia thủ môn từng thành, còn có hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình có cơ hội trúng tuyển Hàn Quốc hàng hai đội hình. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ đừng nói tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia. Liền xem như tại ca thi đấu vòng tròn đánh chủ lực đoán chừng đều cần kinh nghiệm tàn khốc cạnh. Tranh khảo nghiệm mới được. Tại trên chỉnh thể thực lực, Hàn Quốc đội đối với Trung Quốc đội ưu thế quá lớn. Chỉ cần Hàn Quốc đội bắt đầu cẩn thận, tận khả năng cô lập Lý Thanh Sơn cùng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ liên hệ. Đồng thời nhanh chóng tại phe tấn công mặt thu hoạch dẫn bóng. Tại sân nhà đánh bại Trung Quốc đội hoàn toàn không là vấn đề. Người Hàn Quốc tuyệt đối có thể làm được điểm này. Thi cuống Riku nhìn xem chính đang ăn mừng Tôn Hưng Mẫn thầm nghĩ. Trên thực tế, cái này ném cầu đối với Trung Quốc đội đả kích nhìn xác thực rất lớn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trung Quốc đội cầu thủ liền nhiều ít xuất hiện một chút hoảng loạn rồi. Tại Hàn Quốc đội cầu thủ bước đoạt phía dưới. Cầu quyền rất nhanh liền ném đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Hàn Quốc đội tiến công ép Trung Quốc đội có chút không thở nổi. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong. Từng đã thành trải qua làm ra nhiều lần dập tắt lửa. Tất cả mọi người đem thắt tim lại. Hàn Quốc đội hoàn toàn nắm trong tay tranh tài quyền chủ động. Trung Quốc đội chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc đội cầu môn trước hiểm tượng hoàn sinh. Trong khoảng thời gian này người Hàn Quốc thế công vô cùng mãnh liệt. Cục diện bây giờ thật sự là quá làm cho người ta lo lắng. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên cau mày nói. Ki Sung Doeng một cước sút gôn. Cẩn thận, Đoạn Hiên thở dài một hơi. Còn tốt, một cước này cầu lệch ra cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.